pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, chương 807 đoạt mặt song hùng 33. A Lê cùng Vương Khiết đều phát tới tin tức, muốn Lâm Tịch nhất định cẩn thận, bởi vì cuối cùng thời điểm, Sóc Hoành Giang cùng lĩnh Đông Liên minh quân cầu viện không thành. Thẹn quá thành giận dưới đem liên minh quân đại bộ phận tinh nhuệ dùng trộm thiên triệt địa chung. Trực tiếp đưa đến địch nhân họng súng dưới, làm cho này đó hao phí đại lượng sức người sức của tỉ mỉ bồi dưỡng tinh nhuệ tổn thất hầu như không. Còn, cơ hồ không có người sống. Không những như thế, bọn họ còn dứt khoát đem ngạo thiên người tất cả đều rút khỏi. Cứ như vậy, liên minh quân tương đương là nháy mắt tổn thất hai đại chủ lực đội ngũ. Xu hướng suy tàn đang hiện, miễn cưỡng chống đỡ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cũng là không hề ý nghĩa. Chỉ phải ném xuống đầy đất thi thể, kéo thương binh bị đánh cho tơi bời mà đi. Lần này vệ tinh chỉ huy trung tâm chi tranh, 99 quân đại hoại toàn thắng, ở cả nước huy vọng ngày long, dẫn tới không ít tiểu căn cứ cùng với một ít giải rác chiến đội tiến đến đầu nhập vào. Nhân lợi mà hợp chung đem nhân lợi mà tán, nguyên bản chính là đều tưởng từ đối phương trên người vớt chỗ tốt ngạo thiên cùng liên minh quân. Hợp tác hoàn toàn một phách hai tán. Chôn phấn cùng tinh hạch trích hai hạng kỹ thuật liên minh quân sớm đã có nhân viên nghiên cứu ở phụ trách nghiên cứu, hiện giờ cũng nắm giữ đến thất thất bát bát, cái này kiều hủy đi đến nghĩa vô phản cố, này đầu lừa giết được chẳng hề để ý, ngạo thiên lợi dụng thần bí công nghệ cao vũ khí hố sát liên minh quân đội bạn. Liên minh quân đã kết thúc cùng ngạo thiên căn cứ hợp tác quan hệ. Từ đây là địch phi hữu. Đem bất kể hết thảy đại giới thề vì vô tội chết đi các chiến hữu lấy lại công đạo. Trần Nhã Nam đã vô pháp thuyết minh chính mình giờ phút này tâm tình. Đầu tiên là nhận được Trung Hàn Nguyệt từ căn cứ phát tới thi triều vây công căn cứ tin tức. Ngay sau đó lại là một cái tin tức, căn cứ thất thủ, cùng bọn họ ước hảo ở 306 tỉnh nói mỗ mà hội hợp. Ha ha! Trần Nhã Nam khóe miệng kia viên nốt ruồi đỏ tựa hồ đều lộ ra đắc ý. Trung Hàn Nguyệt, ngươi hiện giờ giống điều cẩu giống nhau, bị người ta từ hang ổ bên trong đuổi ra tới sao? Quả nhiên là một cái chờ đợi chúng ta trở về cứu rỗi chó nhà có tang a. Xem ngươi còn có cái gì thể diện cao cao tại thượng bãi đội trưởng phồ. Bất quá là Vân Mộng La thuận miệng vừa nói thôi. Thật đúng là cầm lông gà đương lệnh tiễn đâu. Trần Nhã Nam biết được lần này tích phân tối cao sẽ khen thưởng ngũ hành hòn đá tảng thời điểm. Tự nhiên cũng là tim đập thình thịch, nề hà Trung Hàn Nguyệt vừa mới mang quá một lần đội. Viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, váy hạ bái thần càng là đem nàng coi nếu cao lãnh chi hoa. Nhiễm nhiên thành Vân Mộng La phó thủ, nếu không phải Sóc Hoành Giang đối nàng nhìn với con mắt khác. Trần Nhã Nam là hoàn toàn không dám anh này mũi nhọn. Nhưng là hiện giờ sao? Được xưng Mộng La Thương Vương Long Đào đã chết, trông coi mỏ than Ngụy Hằng cũng đã chết, dư lại người, hai cái trọng thương tự nhiên không dám cùng nàng cạnh tranh. Đến nỗi Tần Truy, đó chính là một cái đầu tường thảo, hắn thích đem chính mình ngụy trang thành cái công tử phóng đãng. Nữ nhân là một người tiếp một người thu. Cơ hồ ai đến cũng không cự tuyệt, tới một cái, sủng một cái, nhưng là muốn hắn đi khiêng lên một người nam nhân nên có trách nhiệm. Không tồn tại, đơn giản nói chính là một cái điển hình tam không nam. Không chủ động, không cự tuyệt, không phụ trách, đối mặt nàng cùng Trung Hàn Nguyệt tranh đấu cũng là như thế. Không tỏ thái độ, không tham dự, không phản đối, ai làm hắn đi làm cái gì. Tần Truy liền đi làm cái gì, ngoan đến muốn chết, nhưng là một khi ngươi hơi tỏ vẻ một chút muốn đem hắn kéo vào chính mình trận doanh. Gia hỏa này liền hoạt đến giống điều lau du cá trạch. Trần Nhã Nam không muốn quá đắc tội hắn, ở căn cứ hoa danh bên ngoài Tần Truy, tổng có thể hoàn thành các loại trình độ nhiệm vụ. Trần Nhã Nam cảm thấy ở hắn cả lơ phất phơ bên ngoài hạ. Tiềm tàng chính là một loại lệnh người vô pháp bỏ qua nguy hiểm mơ siêu cũng may hắn giống như không. Có bất luận cái gì dã tâm, chỉ An An Tĩnh Tĩnh sắm vai một cái hoàn mỹ bổn phận đội viên. Nàng cũng không đáng đem người tất cả đều chọc hết, nói cách khác hiện giờ dư lại 7 người. Trung Hàn Nguyệt cùng Cử Thiên đã bị thành công cô lập. Có Sóc Hoành Giang duy trì, nàng mới là Ngạo Thiên về sau khoang lái người. Tuy rằng hai chết hai thương, nhưng có Sóc Hoành Giang cái này lục tinh tọa chấn, Trần Nhã Nam cảm thấy thế cục vẫn là đối bọn họ bên này có lợi. Cùng Sóc Hoành Giang tham thảo một chút, hai người đều cảm thấy lấy bọn họ hiện tại nhân số. Trở về ở một mảnh thi chiều trung đoạt lại căn cứ khả năng tính không phải rất lớn. Mặc dù là có thể một lần nữa chiếm lĩnh căn cứ, cũng tất nhiên sẽ trả giá thảm thiết đại giới. Mỗi cái chấp hành giả đều sẽ căn cứ chính mình kinh tế trạng huống tận khả năng mua sắm lớn một chút không gian, cho nên trong căn cứ quan trọng vật tư hẳn là đều bị Trung Hàn Nguyệt cùng Cử Thiên lấy ra tới. Như vậy cùng mặt khác nhóm hao phí vốn là còn thừa không có mấy dị năng giả đi theo các tang thi. Đùa cái ngươi chết ta sống lấy về đã trước mắt vết thương Ngạo Thiên căn cứ. Xa không bằng tìm cái không tồi tiểu căn cứ trực tiếp chiếm tới có lời. Hai người không hẹn mà cùng nói ra ba chữ. Đài Sen Sơn, không tồi, nơi đó nguyên bản chính là bọn họ chuẩn bị dùng để làm chân chính căn cứ nơi. Thủ nhà máy điện cũng coi như một đại ưu thế, địa hình bọn họ cũng rất quen thuộc, hơn nữa cái kia tiểu căn cứ tổng cộng thêm lên cũng không có bao nhiêu người. Tự nhiên có thể không cần tốn nhiều sức được đến, càng thuận tiện trực tiếp hợp nhất đài sen sơn những người đó. Trần Nhã Nam lạnh lùng nhìn phía ngoài cửa sổ, đạm nhiên nói một câu, không nghe lời giết là được dù sao mà thế, không đáng giá tiền nhất chính là mạng người. Cấp Trung Hàn Nguyệt đã phát tin tức ước hảo đài sen sơn hội hợp lúc sau. Bọn họ liền thay đổi tuyến đường đi đài sen sơn, nhưng mà chờ đợi bọn họ lại là liên minh quân bao vây tiễu trừ. Sóc Hoành Giang tuy rằng là lục tinh, nhưng là liên tục sử dụng trộm thiên triệt địa chung làm hắn linh lực cũng đã còn thừa không có. Mấy, lúc sau lại là liên tục lặn lội đường xa, cũng không có cái gì cơ hội tới khôi phục. Đối mặt liên minh quân che trời lấp đất nhiệt vũ khí thêm dị năng công kích, bọn họ đành phải lựa chọn bại lui đến 30 dặm ở ngoài nhà máy điện. Làm cho bọn họ hộc máu chính là, nhà máy điện trung tâm thiết bị cư nhiên tất cả đều không cánh mà bay. Đến nỗi là ai việc làm liền không được biết rồi, tức muốn hộc máu Trần Nhã Nam phát hiện, nàng vô pháp liên hệ đến Trung Hàn Nguyệt cùng Cử Thiên. Thời gian dài thất liên ý nghĩa, bọn họ lại có hai người bị giết trở về xã khu. Tiếp theo bọn họ được đến lĩnh đông liên minh quân ở đối Ngạo Thiên tiến hành cả nước phạm vi vĩnh. Cửu tính truy nã tin tức xấu một cái tiếp theo một cái, làm Trần Nhã Nam sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Thu phục đài sen sơn, vệ tinh khống chế trung tâm chi tranh, căn cứ bị vây khốn. Ngạo Thiên nhân số bởi vì gần nhất hành động thất bại mà liên tiếp tổn thất. Hơn nữa Trung Hàn Nguyệt thất liên, chỉ còn lại có bọn họ trước mắt không đến 40 người đội ngũ. Bọn họ không thể không đối mặt một sự thật, cứ việc mấy cái chấp hành giả chiến lực ở cả nước đều hiếm có địch thủ. Chính là khi bọn hắn yêu cầu đối mặt một cái quân đội như vậy quái vật khổng lồ khi, như cũ chỉ có thể tạm thời tránh lui. Hiện tại đừng nói Trần Nhã Nam, liền Sóc Hoành Giang sắc mặt cũng có chút không quá đẹp. Tu hành lại cao, cũng sợ giao phay, hắn rốt cuộc còn không phải có thể xé rách hư không tám tinh. Làm một cái không có vượt qua giới chủ kiếp lục tinh bản lĩnh lại đại. Trước mắt cũng chỉ có thể mượn dùng huyết nhục chi thân. Nhiệt vũ khí giống nhau có thể xúc phạm tới hắn. Chính yếu là, nếu còn không có cùng Cửu Tiêu Các chính diện đối thượng, hắn Sóc Hoành Giang cũng đã bị một đám đại binh bắn cho hồi xã khu nói. Này một trương mặt già đã có thể ném đến bà ngoại ra. Sóc tiền bối, ta cảm thấy không nói kết quả, chỉ cần dùng ngài như vậy cao thủ đi đối phó đám kia đại binh chúng ta cũng đã mệt định rồi, vẫn luôn không nói gì Tần Truy đột nhiên đã mở miệng. Cùng với đại tài tiểu dụng đi khoảnh khắc chút bất quá ỷ vào người nhiều vũ khí nhiều liên minh. quân, còn không bằng ngài trực tiếp ẩn vào Long Đằng căn cứ đem kia mấy cái chấp hành giả giết chết. Bọn họ tất cả đều chết sạch, chúng ta lại còn có người ở nhiệm vụ vị diện, mặc kệ như thế nào, đều là chúng ta thắng. Hết chương.